Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có biết móng tay cào nữa. Như vậy, không phải là cô đang bệnh hay sao? Không thể nào bệnh mà còn cứng rắn làm việc cơ chứ. Cho dù Tiểu Mã không có trước mặt, nhưng mặt Lệ Mộng Hằng cũng đỏ lên, đến bàn tay. Tôi thấy là nữ thần nhất định cũng có chú ý đến. Sao mặt cô ta rất khó coi. Như vậy có thể thấy được cô ta cũng thoát khỏi diện tình nghi. Vậy cô nói đi, nhân vật kia rốt cuộc là người nào? Cho Lệ Mộng Hằng thêm 10 lá gan đi nữa, cô cũng không có gan đảm thừa nhận dấu vết trên người Chỉ Diệu Hy là do cô gây nên. Sư phụ, là nữ thần sắp trông nỡ không nổi nữa. Tờ giám đốc có niềm vui mới. Người này cũng không phải dạng hiền lành gì, mà còn rất hung ác nữa đó. Chả lẽ cô không biết thủ đoạn khiêu khích của hồ ly tinh đối với vợ cả không phải là điện thoại đến nhà, cũng không phải trực tiếp vào nhà trình diễn cái dạng yếu đuối gì, mà lại để lại vết cào, vết hôn và dấu răng ở trên người đàn ông, trực tiếp nói cho vợ cả biết người đàn ông này là của cô ta. Cô có muốn đi học một ít khóa đặc thù hay không? Sớm như là làm thế nào để nắm được thân thể đàn ông, thế nào là thiên đường, nhà có ca kỹ. Lệ Mộng Hằng trợn mắt há hốc mồm. Cô chưa bao giờ biết được trợ lý của mình lại bác học như vậy. Mấy khóa học cô chưa nghe tên bao giờ mà cậu ấy có thể thuộc lòng như vậy. Không cần đâu. Sư phụ, cô xác định là không muốn học để bổ sung một chút hay sao? Mặc dù là cô có dáng dấp xinh đẹp động lòng người, lớn lên rất giống Tình Nhân, nhưng trong lòng lại một bụng bảo thủ. Như vậy làm sao có thể tranh lại người ta? Tôi cảm thấy gấp thái của đó. Người đàn ông nào cũng mơ ước có một người vợ hoàn hảo. Chính là ở nhà thì phải sống một người nội trợ đảm đang, ra đường thì sống một phu nhân quý phái, còn trên giường thì sống một sản phụ. Cái kia chuẩn mực, cô chỉ đạt được có cái thứ hai. Cái thứ nhất và cái thứ ba quá kém. Mất cân đối như vậy mà cô còn không chịu học hỏi thêm. Không sống thì muộn cũng sẽ bị người khác cướp mất chồng cho coi. Đã bị cướp mất rồi, Lệ Mộng Hằng cười khổ. Thái độ của cô tiêu cực như vậy, tôi thật sự lo lắng thay cô đó. Cô biết hôm đó tổng giám đốc ngâm nga bài gì không? Chính là bài Người can đảm sẽ chiến thắng của Trương Huệ Muội đó. Người can đảm sẽ chiến thắng. Người cậu ấy nói thật sự là Trì Diệu Hy. Cô thật sự không tưởng tượng ra được Trì Diệu Hy lại có thể ngâm nga ca khúc đó. Tiểu Mã còn cho là cô chưa nghe qua nên cố ý hát một đoạn. Muốn được tôi yêu, can đảm nên em sẽ có được. Chớ để ở trong lòng oán thán không người biết. Tương tư như một cơn gió, tâm tình ấm áp đó tôi đều biết. Sư phụ à, tổng giám đốc lần này dám công khai để chinh phục tình yêu nha. Cô bảo trọng đó. Lệ Mộng Hằng thở dài trong lòng. Cũng đã ly hôn rồi thì không còn trông nom gì đến chuyện anh ấy có ra ngoài ăn vụng hay không. Vấn đề nghi đầu của cô bây giờ là làm thế nào để đối mặt với Chỉ Diệu Hy đây. Cô còn tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ rất thuận lợi, thế nào mà lại gặp phải một Chỉ Diệu Hy mọi việc liền đoạn hết cả rồi. Người ta sau khi ly hôn xong thì giống như là được sống lại, mà cô thì sao? Thế nào cũng thấy giống như đang mắc kẹt trong vũng buồn, là thế nào cũng không ra khỏi được vậy. Rốt cuộc sau khi uống rượu say đã xảy ra chuyện gì? Tới giờ cô vẫn không nhớ được cái gì cả. Thật là phiền phức quá đi. 10 giờ ở phòng họp số 1 có cuộc họp với ban giám đốc công ty. 2 giờ rưỡi chiều có cuộc họp với các chủ quản ngành kinh tế ở phòng họp số 3. Lúc 9 giờ, Lê Mộng Hằng đứng báo cáo lịch sự công tác trong ngày với Chỉ Diệu Hy. Lúc báo cáo xong, cô lén hít một hơi thật sâu, sau đó mới dám ngẩng đầu lên đối mặt với anh. Thư ký Lệ, hôm qua cô ngủ ngon không? Giọng nói Chỉ Diệu Hy bình thản, dường như cấp trên đang nói chuyện bâng quơ với cấp dưới. Trưa hôm qua anh gọi điện cho Lệ Mộng Hằng, cô không nhận. Lúc tối về nhà thì cô đã đi mất, chỉ lại tờ giấy viết hai chữ cảm ơn. Vâng, anh gọi thăm là lòng cô run sợ. Tôi thì ngủ không ngon lắm, toàn thân đau nhức không nói, trước ngực còn có một đống vết thương, ngủ không được an ổn. Anh đưa tay viện cổ xoa xoa. Thư ký Lệ, có một số chuyện chúng ta phải bàn với nhau một chút. Mặt Lệ Mộng Hằng đỏ bừng, đỏ thẳng một đường đến cổ. Nếu như không phải vì công việc, cô thật sự không muốn đối mặt với Chỉ Diệu Hy. Cô thậm chí còn muốn làm đà điểu tiếp tục xin nghỉ. Tôi hận nữa là nên vì nghỉ nhiều mà bị công ty sa thải luôn. Nhưng cô biết rõ, nếu Chỉ Diệu Hy thật muốn đối mặt với một người thì anh nhất định sẽ không bị động mà chờ đợi. Chờ anh ta tự tìm đến cửa thì cô không chắc là mình tình huống đó có tốt gì hơn bây giờ hay không. Hơn nữa cô trốn tránh thực tế như vậy cũng không phải là tác phong của cô. Vấn đề cũng không được giải quyết thì nó cũng không thể biến mất đi được. Cô hít sâu một hơi rồi nói. Tôi biết tối hôm đó mình uống rượu say tạo cho anh nhiều phiền phức. Tôi thật sự rất xin lỗi anh. Chứ xin lỗi ra tôi cũng không nghĩ ra được cách gì bù đắp khác. Hy vọng anh có thể đại nhân đại lượng, bỏ qua mọi chuyện. Ý của cô là bất cứ chuyện gì chỉ cần lấy lý do là do uống say đều có thể bỏ qua cả hay sao? miệng đếm hương vị nồng nàn của cà phê đen. Anh lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.